Tu La Vũ Thần, chương 2138, Sở Phong Mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục sinh người nhà của ta. Sở Phong mắt như ngây ngô gà nhìn mình trong tay phụ thân trận pháp, thân thể căng thẳng, ở đó thần kinh bên trong, chào động bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra kích động. Chỉ cần cầm này trận pháp, đến từ Kim Thành đi mở ra, là được triệu tập đến nghĩa phụ của ngươi hồn phách của bọn họ, đến lúc đó ngươi lại vì bọn họ ngưng tụ nhục thân, liền có thể khiến bọn họ phục sinh. Này đối với ngươi mà nói, không khó lắm. Sở Hiên Viên cười nhìn Sở Phong, hỏi. Phong Nhi, ngươi nên có thể làm được đi. Có thể, chỉ cần triệu tập linh hồn, ta liền có thể khiến bọn họ phục sinh. Chẳng qua là cha, ngài. Ta thật là cây ết ông biết nên như thế nào cảm tạ ngài. Sở Phong tiếp nhận kia trận pháp, quả nhiên là hưng phấn không được, hắn không nghĩ tới, cha hắn dĩ nhiên giúp hắn chuẩn bị như vậy một phần lễ vật. Đại lễ, đây đối với Sở Phong tới nói tuyệt đối là đại lễ, đối với Sở Phong tới nói, lớn nhất tâm nguyện không gì bằng phục sinh người nhà của mình. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cha hắn, cũng đã vì hắn chuẩn bị cho tốt phục sinh phương pháp. Đồng thời, Sở Phong có một loại dự cảm, tuy rằng trước hắn nếm thử phục sinh Sở gia người thất bại, nhưng hắn cha cho hắn phục sinh phương pháp, nhất định sẽ thành công. Cha con trong lúc đó, nói thế nào cảm tạ, muốn nói cảm tạ, ngược lại ta nên cảm tạ kia Thanh Châu những thứ kia Sở gia người, bất kể như thế nào, người thiếu niên thời kỳ, là bọn hắn chiếu cố ngươi, bồi dưỡng ngươi. Sở Hiên Viên nói. Nhìn như vậy cha, Sở Phong triệt để tin tưởng mình cha vĩ đại. Sở gia người, lúc trước đối với Sở Phong cũng không tốt thế nhưng Sở Phong cha, nhưng ở cảm kích Sở gia người. Điều này nói rõ, cha hắn là một cái ân oán rõ ràng người, hơn nữa là một cái lòng mang cảm kích chi tâm người. Giống như là, Sở thị thiên tộc rõ ràng đã đem cha con bọn họ vứt bỏ thế nhưng cha hắn nhưng cũng nói cho Sở Phong, đừng cho đối với Sở thị thiên tộc mọi người tiến hành trả thù. Sai không phải Sở thị thiên tộc mà là những thứ kia hãm hại cha con bọn họ người mà thôi. Phong Nhi, người nói có ba chuyện nhớ ta trợ giúp, như vậy thứ ba kiện đây. Sở Hiên Viên hỏi, cha, thứ ba kiện chính là ta trong cơ thể con này giới linh. Sở Phong nói, là cái kia gọi là Đản Đản Tu La giới linh đi, nàng thế nào? Sở Hiên Viên hỏi, Đản Đản bị mẫu thân ta phong ấn, tu vi của nàng thủy chung vô pháp khôi phục tại võ chi thánh thổ thời gian, cơ duyên xảo hợp ta gặp phải một cỗ lực lượng, liền nghĩ lợi dụng lực lượng kia, trợ giúp khôi phục Đản Đản một bộ phận tu vi. Có thể chuyện cho tới bây giờ, Đản Đản vẫn như cũ không có thể thức tỉnh, ta cảm giác có cái gì không đúng, nghĩ cha giúp ta nhìn một chút. Sở Phong nói, được, để cho ta tới nhìn một chút. Sở Hiên Viên trong lúc nói chuyện, đưa ngón tay thỉnh thả tại Sở Phong trên trán. Bỗng nhiên, Sở Phong trong lòng hơi động, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cha hắn, vậy mà tại theo dõi hắn giới linh không gian. Hắn vốn là muốn Đản Đản, tự giới linh không gian bên trong phóng xuất, sau đó sẽ để cho cha hắn nhìn, nhưng bây giờ tựa hồ đã không cần. Ân, vấn đề nhỏ. Sở Hiên Viên thu ngón tay lại, nụ cười nhạt nhòa nói. Cha, ý của ngài là Đản Đản không có việc gì. Sở Phong hỏi. Phong Nhi, ngươi kết giới chi thuật không có vấn đề, chẳng qua là phong ấn đó ngươi kia giới linh kết giới chi thuật quá mức phức tạp mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con này giới linh bản thân tu vi, nguyên bản tu vi hẳn là tại thất phẩm võ đế, cùng ngươi trước. Có thể đợi này kết giới chi thuật triệt để mở ra, khi nàng lần thứ hai thức tỉnh lúc tu vi của nàng ít nhất là bán tổ cảnh, ngươi biết tại sao không? Sở Hiên Viên hỏi, vì sao? Sở Phong hỏi tới, bởi vì hắn thật không biết. Nàng trước thôn phệ bổn nguyên, tăng cao tu vi tốc độ, có đúng hay không cực chậm? Sở Hiên Viên hỏi, đúng thế, Sở Phong gật đầu nói. Đây là then chốt, cũng không phải nàng không giống người thường mới đưa đến nàng thôn phệ bổn nguyên, cần đo so với bình thường giới linh đại. Hết thảy đều là kia kết giới chi thuật gây, là kết giới chi thuật tại thôn phệ bổn nguyên, giúp nàng tích góp lực lượng. Nói cách khác, chỉ cần phong ấn đó nàng lực lượng kết giới tiêu thất, con này tiểu giới linh, liền phá kén trọng sinh, so với từ trước còn mạnh hơn rất nhiều. Kia kết giới tuy rằng phong ấn tu vi của nàng, để cho nàng theo một vị võ đế, liền rất yếu, đích thật là hại nàng. Nhưng thực kia kết giới chi thuật cũng là đang giúp nàng, bởi vì như dựa vào nàng tự mình tăng cao tu vi, chưa chắc sẽ có này kết giới chi thuật giúp nàng tích lũy sức mạnh nhanh. Chẳng qua Phong Nhi, người kết giới chi thuật còn chưa đủ, ở vào thời điểm này liền giúp nàng cưỡng ép mở ra phong ấn, mới đưa đến nàng ngủ say bất tỉnh. Bất quá, cũng không có trở ngại, chẳng qua là ngủ say thời gian tương đối dài mà thôi, mẹ ngươi không có cố ý làm khó dễ ngươi, chỉ cần ngươi thật dùng tâm phá giải phong ấn đó giới linh kết giới, kia kết giới cuối cùng là sẽ giải khai, chẳng qua là. Ngươi lực lượng không đủ, như vậy kết giới này giải khai thời gian, liền lại càng lâu. Sở Hiên Viên nói. Nói như vậy, đợi Đàn Đàn thức tỉnh lúc kia kết giới sẽ triệt để mở ra, mà lại Đàn Đàn tu vi sẽ bước vào bán tổ cảnh. Sở Phong hỏi, đích thật là như vậy. Sở Hiên Viên nói, quá tốt. Sở Phong đối với Sở Hiên Viên lời nói tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, nguyên do hắn liền xác định Đàn Đàn không có việc gì, nguyên do trong lòng một khối đá lớn, liền cũng buông ra. Cha ta mẹ ở nơi nào? Bỗng nhiên, Sở Phong hỏi. Nhưng mà, Sở Phong lời này vừa nói ra, Sở Hiên Viên thần sắc bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt trở nên phức tạp. Thậm chí tại trong nháy mắt đó, Sở Phong bỗng nhiên cảm giác được tự mình giống như rơi vào đầy là hàn băng thâm cốc, khó mà ngăn trở hàn khí phá thể mà vào, mà lại bao trùm bốn phương tám hướng. Nhưng là kia hàn ý chỉ xuất hiện trong nháy mắt, đồng thời không có thay đổi xung quanh bất kỳ vật thật. Giờ khắc này, Sở Phong cũng là trong lòng căng thẳng, bởi vì kia hàn ý, là theo cha ánh mắt phức tạp cùng biến mất, điều này nói rõ kia hàn ý, rất có thể là cha hắn tản ra. Điều này làm cho Sở Phong ý thức được mẫu thân hắn sự tình. Hình như phức tạp cho nên mới sẽ ở hỏi mẫu thân hắn hiện tại nơi nào lúc cha hắn sẽ có phản ứng như thế. Phong Nhi, ta trước đã nói với ngươi, này chỗ là hạ giới, bách luyện là phàm giới, ta Sở thị thiên tộc ở thượng giới, mà mỗi một thế giới, đều là một viên ngôi sao, một phương bầu trời sở hữu ngôi sao, liền tạo thành một cái tinh vực. Mà mẹ ngươi, tại cái khác tinh vực, nàng không phải chúng ta cái tinh vực này người. Đến mức mẹ ngươi tên, ta bây giờ còn không thể nói cho ngươi biết, nàng hiện tại tại nơi nào, ta cũng đồng dạng không thể nói cho ngươi biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đáp ứng ngươi, khi ngươi thu được Sở thị thiên tộc công nhận thời gian, khi ngươi để cho ta có thể rời đi nơi này thời gian. Ta liền đưa ngươi mẫu thân sở hữu sự tình, toàn bộ nói cho ngươi biết. Sở Hiên Viên nói, được ta biết cha. Sở Phong gật đầu, thời khắc này, Sở Phong nội tâm trở nên rất là trầm trọng. Cứ việc cha hắn không có nói rõ, có thể cha nhưng cũng có thể trong lúc mơ hồ nghe được mẹ của hắn sự tình, tựa hồ cần nhất định lực lượng, khả năng giải quyết. Này có lẽ, đã không phải là Sở thị thiên tộc sự tình, rất khả năng quan hệ trọng đại, thậm chí ngay cả cha hắn, cũng vô pháp giải quyết. Cách chương.